Kiên nhẫn, nền tảng của lễ độ. Phải kiên nhẫn hơn nữa. Lama Surya Das. Cách đây vài năm, một người bạn của tôi vinh hạnh trở thành thị trưởng của thành phố có 25.000 dân. Tôi được mời đến dự buổi tuyên thệ nhậm chức của cô ấy, được tổ chức vào cuối buổi họp thường kỳ của hội đồng thành phố. Tôi đến sớm, ngồi nghe suốt cuộc họp và ngay lập tức cảm thấy rất khâm phục. Những viên chức thành phố quả thật rất kiên nhẫn khi mà họ cứ phải tiếp tục giải quyết những vấn đề lặp đi lặp lại, cố gắng giải quyết những nhu cầu cấp thiết với những nguồn ngân sách nhỏ nhoi, chịu sức ép từ tất cả các nhóm quyền lợi khác nhau, luôn cố biện hộ cho hoàn cảnh của họ. Tôi có thể thấy rằng, trong một cuộc họp như thế này, các vấn đề được đưa ra thảo luận đều được xới đi xới lại rất nhiều lần, nhưng mọi người vẫn luôn nhìn nhận đó bằng một sự tôn trọng. Tôi rất khâm phục tính kiên nhẫn của các viên chức khi thực thi những quy trình rắc rối của chính quyền, cũng như rất ngưỡng mộ những nhà hoạt động xã hội đầy nhiệt huyết, những người đã không ngừng theo đuổi mục tiêu mà họ tin tưởng. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ đến những người đã kiên nhẫn làm việc để giữ cho xã hội của chúng ta gắn kết với nhau. Tất cả những người làm việc tình nguyện, không lấy một xu thù lao, cảnh sát, lính cứu hỏa, những người làm việc vì hòa bình trên toàn thế giới. Tôi muốn so sánh những công dân đó với những người trong một vụ bạo hành nghiêm trọng làm xôn xao dư luận Mỹ gần đây. Sau khi một chiếc xe tải lạc tay lái làm bị thương 3 người khách bộ hành, thì 7 người đàn ông đã lôi lái xe và hành khách ra khỏi xe rồi đánh họ cho tới chết. Việc này xảy ra ở một khu trung lưu của thành phố Chicago. Những người đàn ông bị buộc tội giết người có độ tuổi từ 16 đến 47. Tôi không muốn bàn thêm về những điều khủng khiếp đã xảy ra, mà muốn nhấn mạnh tính bất thường của nó và làm sao để những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Nếu nhìn nhận sự việc dưới lăng kính của lòng kiên nhẫn, những người đàn ông đó đã không thể chờ đợi cho đến khi công lý được thực thi để xử lý người tài xế 62 tuổi đã uống say. Và thay vì nắm lẽ phải trong tay để đòi công lý cho những người bị nạn, thì họ lại trở thành kẻ phạm tội chỉ vì tính nóng nảy, nông nổi, bốc đồng. Câu chuyện thu hút sự chú ý của công luận vì tính chất bất thường của nó. Vì hầu hết chúng ta, kể cả những người bị hại, đều thường biết cách chờ đợi sự việc được xử lý theo đúng quy trình và thủ tục. Thật vậy, chỉ khi đa số chúng ta có ý thức kiên nhẫn thì xã hội mới được vận hành trôi chảy. Giao thông sẽ không tắc nghẽn nếu như mọi người biết đợi đèn xanh để tiếp tục đi thay vì vượt đèn đỏ. Biết bình tĩnh chờ đợi soát vé để bước vào xem một trận đấu bóng đá hay là một buổi biểu diễn thay vì chen lấn và dẫm đạp lên nhau. Kiên nhẫn chờ đợi chính quyền giải quyết các vấn đề trong khả năng tốt nhất mà họ có thể, thay vì âm mưu lật đổ. Tùy vào mức độ kiên nhẫn của chúng ta mà xã hội loài người được gắn kết với nhau, để cho hàng tỷ người trên hành tinh này sống và làm việc một cách có trật tự và theo luật pháp. Khi chúng ta thiếu kiên nhẫn, cho dù đó là trong trường hợp bị lừa đảo hay là bị kẹt xe trên xa lộ, thì đó là lúc tình trạng mất trật tự bùng nổ. Kiên nhẫn không phải là một điểm tốt nhỏ bé của con người, mà nó là nền tảng thiết yếu của sự giao tế và lễ độ, cũng như tính tuân thủ luật pháp và trật tự xã hội. Không kiên nhẫn, con người không thể cùng chung sống và xã hội trở nên rối loạn. Bằng lòng kiên nhẫn, chúng ta xây dựng hòa bình giữa con người và giữa các quốc gia với nhau. Kiên nhẫn giúp phát triển tâm hồn. Nếu thế giới chỉ toàn niềm vui thì chúng ta chẳng bao giờ học được tính can đảm và lòng kiên nhẫn. Helen Keller. Trong tác phẩm Kitchen Table Wisdom, Reiko Naomi Raman kể câu chuyện về một thiếu niên đang đấu tranh với căn bệnh tiểu đường. Cậu là người rất hay cáu kỉnh, cậu thường bỏ ăn và không uống thuốc theo chỉ định. Và một ngày kia, cậu mỉm cười bước vào văn phòng của Reiko và kể cho cô nghe về giấc mơ kỳ lạ của cậu. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một bức tượng Đức Phật còn trẻ. Chỉ cần nhìn thấy bức tượng là tôi đã cảm thấy một cảm giác rất thanh bình. Và rồi từ phía sau tôi, một con dao găm trong không trung bay đến và đâm thẳng vào tim Đức Phật. Tôi thực sự kinh ngạc và hoảng sợ. Nhưng khi tôi còn chưa hết bàng hoàng, thì Đức Phật bắt đầu lớn lên. Ngài lớn dần lên, đến khi trở thành khổng lồ. Con dao vẫn còn đó, nhưng nếu so với Đức Phật bây giờ, thì nó chỉ nhỏ như cây tăm. Tôi có hai người bạn bị mắc bệnh ung thư vú, nhưng có một điều ngạc nhiên là thay vì đau khổ, họ lại cho rằng căn bệnh là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với họ. Một người nói rằng việc chồng cô bỏ rơi cô thế mà lại hóa ra hay. Người kia thì bảo việc cô ấy bị mất việc làm là một món quà tuyệt vời nhất. Tất cả họ điên hết rồi sao? Không, họ là những người bình thường và cũng giống như chàng trai trẻ mơ mộng kia. Họ nhận ra bản chất của những thử thách mà họ phải đối mặt như khó khăn, đau đớn, kiệt sức là những cơ hội hữu ích giúp họ trưởng thành và có được sự thức tỉnh rõ ràng. Kylie Gibran viết: khi tôi gieo trồng nỗi đau của mình trên cánh đồng kiên nhẫn, thì nó sẽ sinh ra trái hạnh phúc. Lance Armstrong, nhà du lịch đua xe đạp lừng danh thế giới, người đã thoát khỏi căn bệnh ung thư một cách kỳ diệu, phát biểu về vấn đề này như sau: sự thật là căn bệnh ung thư là một điều tuyệt vời đối với tôi. Khi bị ốm, tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp và niềm vui thực sự trong từng ngày trôi qua, điều mà tôi chưa bao giờ thấy được trong mỗi cuộc đua xe đạp. Có một điều mà bệnh tật đã thuyết phục được tôi sau tất cả mọi nghi ngờ, hơn cả những trải nghiệm mà tôi có được khi là một vận động viên, đó là chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Chúng ta chưa nhận ra những khả năng tiềm ẩn trong ta, vì những tiềm năng đó chỉ xuất hiện trong lúc khó khăn nhất. Không ai trong chúng ta lại muốn trải qua nỗi đau thể xác hay tinh thần. Nhưng khi phải đối mặt với thử thách, những điều mà gần như bất cứ ai cũng sẽ phải trải qua, vì mỗi cuộc đời đều có những niềm đau khổ riêng, chúng ta có hai lựa chọn: hoặc than vãn, nguyền rủa những gì đang xảy ra, hoặc là trải nghiệm cảm giác đau khổ, sợ hãi và giận dữ. Sau đó, sử dụng lòng kiên nhẫn để những thử thách đó phát triển tâm hồn mình. Norman Vincent Peale đề cập tới vấn đề này như sau: khi có chuyện xảy ra, chúng ta thường đặt ra những câu hỏi không thể giải quyết được vấn đề, như tại sao việc này lại xảy ra với tôi? Trong khi đó, những câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là: tôi có thể học được gì từ điều này? Tôi có thể làm gì để giải quyết việc này đây? Tôi có thể làm được những gì bất chấp việc này? Vân vân. Khi chúng ta phải đối mặt với những điều làm chúng ta thất vọng và đau khổ, hãy nghĩ rằng chúng ta đang có cơ hội để tự nâng mình lên một cấp độ cao hơn, để khám phá ra những khả năng tiềm ẩn bên trong mà cuộc sống êm đềm thường ngày không cho chúng ta cơ hội để phát hiện. Một cuộc nghiên cứu mà tôi cùng cộng tác thực hiện với đồng nghiệp Dana Markova đã hướng mọi người tới sự thức tỉnh cá nhân trong những bài học kinh nghiệm trải qua từ những khó khăn của cuộc sống. Những người tham gia được yêu cầu nghĩ về những khả năng mà họ tin rằng có thể giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn, thử thách nhất. Chúng tôi đã thực hiện việc nghiên cứu với hàng trăm người tình nguyện và mỗi người đều có thể nhận ra ít nhất là một khả năng nội tại mà họ đã sử dụng để chiến thắng những tình huống khó khăn đã trải qua. Giống như cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa, bạn chỉ có được một tâm hồn đẹp khi vượt qua được những tình huống thử thách đòi hỏi lòng kiên nhẫn. Ngay bây giờ, hãy suy ngẫm xem những khả năng nội tại đó của bạn là gì. Đối với tôi, đó là khả năng thấu hiểu, cảm thông những suy nghĩ của người khác và niềm tin về lòng tốt căn bản của con người. Những khả năng đó sẽ tồn tại trong suốt phần đời còn lại của bạn. Và khi có một thử thách mới đến để kiểm tra sự kiên nhẫn của bạn, hãy tự tin là bạn sẽ dễ dàng chịu đựng và vượt qua tình huống khó khăn đó.